Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh Phản có chút bất ngờ trước lời nói của Tô Hoài Minh, nhưng hắn không truy vấn, khách quan và lý trí nói, cậu là người trưởng thành có năng lực hành vi, trong phạm vi không vi phạm pháp luật và đạo đức, cậu có quyền làm bất cứ điều gì, tự nhiên cũng bao gồm cả chuyện này, hơn nữa đồ nướng là do cậu bỏ tiền mua, cậu có thể tùy ý xử lý. Không ai có thể can thiệp vào cậu. Tô Hoài Minh nghe xong lời này, trên đầu xuất hiện liên tiếp những dấu hỏi. Trong dự đoán của cậu, hai người sẽ đấu tranh kịch liệt, khẩu chiến không ngừng. Phó Cảnh Phản này bề ngoài nhìn thì đạo mạo, nhưng bên trong lại xấu xa, hẳn sẽ nắm lấy điểm yếu của cậu, trêu chọc không thương tiếc. Không ngờ Phó Cảnh Phản lại nói những lời nghiêm túc như vậy. Gặp ánh mắt của Tô Hoài Minh, Phó Cảnh Phản nói tiếp. Tôi khuyên cậu buổi tối đừng ăn hai bữa. Như vậy sẽ là gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Vẻ mặt Tô Hoài Minh đờ đẫn, ngây ngốc nhìn Phó Cảnh Phản, do dự nói. Vậy nên, anh nói sau này đừng làm vậy nữa. Là chuyện này sao? Đúng vậy. Phó Cảnh Phản vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt phác họa ngũ quan của Tô Hoài Minh, không bỏ sót một chút cảm xúc nào. Hắn như vô tình thêm một câu. Cậu nghĩ là gì? Tô Hoài Minh đột nhiên nhận ra là mình nghĩ sai rồi. Hò mạnh hai tiếng, vội vàng rời mắt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nghĩ như vậy thôi, không thì tôi còn có thể nghĩ gì chứ? Phó Cảnh Phản nhớ đến câu nói vừa rồi của Tô Hoài Minh, hơi nhướng mày, không kìm được để lộ bản chất xấu xa, thong dong hỏi. Có phải cậu thấy tôi đang châm biếm cậu đã làm bố rồi mà còn vụng trộm ăn đồ ăn trước mặt trẻ con, bảo cậu sau này đừng có hành động trẻ con như vậy nữa không? Tô Hoài Minh. Nói ra làm gì chứ, cậu đuối lý trước, nếu lúc này nổi giận, chẳng khác nào thừa nhận chuyện này. Tô Hoài Minh nhận ra điều này, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Sao có thể chứ, tôi không thể có suy nghĩ như vậy. Đôi mắt đen của Phó Cảnh Phản sâu thẳm như biển, như thể có thể chết chìm trong đó, giọng nói trầm thấp đầy từ tính, như đang thì thầm nói nhỏ. Thật sao, tất nhiên là thật rồi, Tô Hoài Minh cố tỏ ra mạnh mẽ. Phó Cảnh Phản đã thưởng thức đủ vẻ mặt của Tô Hoài Minh, biết nếu tiến thêm một bước nữa sẽ chọc giận Tô Hoài Minh, kịp thời dừng lại, hơi gật đầu. Tôi biết rồi, thấy Phó Cảnh Phản không định hỏi tiếp nữa, Tô Hoài Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy khuôn mặt nóng dần dần hạ nhiệt, không khí cũng không còn loãng nữa. Cứ dính dáng đến Phó Cảnh Phản là không có chuyện gì tốt, Tô Hoài Minh nhận thức sâu sắc về điều này, không nán lại ở bàn nữa. Chào hỏi Phó Cảnh Phản một câu rồi quay về phòng ngủ. Những ngày này Tôn Tư Nguyên cũng không nhàn rỗi. Lần đầu tiên nhận được một món quà khiến anh hài lòng như vậy. Anh rất phấn khích, luôn tích cực chuẩn bị các thủ tục quyên góp, về cơ bản đã hoàn tất. Số tiền thưởng khá lớn, nhưng cần phải nộp thuế. Tôn Tư Nguyên dứt khoát dùng tiền của mình để bù vào phần đó. Với anh, tiền chỉ là một con số. Anh quan tâm hơn đến trải nghiệm và kỷ niệm khó có được này. Không muốn để lại cho mình sự tiếc nuối. Tối hôm đó, quỹ từ thiện cũng đã đăng tải bài viết chính thức. Cảm ơn Tô Hoài Minh và Tôn Tư Nguyên đã cùng nhau quyên góp. Số tiền này sẽ được quyên góp cho trẻ em ở lại, chủ yếu dùng vào việc ăn uống, học hành và chi tiêu hàng ngày của các em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chủ đề liên quan đến người nổi tiếng rất dễ lên hot search, lại còn có ý nghĩa như vậy. Từ khóa Tô Hoài Minh cái chép một lần nữa xuất hiện trên hot search, Chu Hàm Diễn nắm bắt thời cơ, phát huy sở trường của người hâm mộ, cắt ghép những khoảnh khắc tuyệt vời của Tô Hoài Minh trong 3 kỳ ghi hình vừa qua thành một video, độ hot của video đã lên đến đỉnh điểm. Đối với Tô Hoài Minh, điều mà cư dân mạng ấn tượng sâu sắc nhất chính là cái miệng của cậu, từng người đều hận không thể đầu độc cậu, lúc này xem video mới phát hiện ra Tô Hoài Minh lợi hại như vậy. Tô Hoài Minh giỏi quá, biết chơi Rubik, lắp ráp robot, còn biết thiết kế quần áo nữa. Tôi vẫn nhớ bộ quần áo anh ấy thiết kế lúc đó, được những người làm trong ngành thời trang đánh giá cao. Rõ ràng có thể dựa vào thực lực, nhưng anh ấy lại chỉ dùng mặt và miệng để nổi tiếng. Tâm trạng phức tạp, là một anh chàng đẹp trai có thực lực không được sao? Có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể tạo dựng hình tượng lạnh lùng bí ẩn, tiếp thị điên cuồng. Cư dân mạng thời này rất thích điều này, nhưng Tô Hoài Minh lại nhiều chuyện. Cảm thấy anh ấy không có chút hào quang ngôi sao nào, rất gần gũi, là fan sự nghiệp của Tô Hoài Minh. Tôi thực sự muốn khuyên anh ấy quyên góp cái miệng, có thể mỉm cười JPG. Xem video mới phát hiện Tô Hoài Minh bị đánh giá thấp không ít, trước kia thấy Tô Hoài Minh là anh chàng đẹp trai miệng tiện, bây giờ mới phát hiện anh ấy thực sự là anh chàng đẹp trai miệng tiện, đầu chó JPG. Tô Hoài Minh quá giỏi rồi, đầu óc thông minh, nhiều ý tưởng, vận may tốt, còn biết nhiều thứ như vậy, và cảm thấy anh ấy có một khí chất khá đặc biệt, như thể giây tiếp theo sẽ lại nảy ra một bất ngờ. 1. Tôi cũng thấy Tô Hoài Minh cái gì cũng biết, không có chuyện gì anh ấy không giỏi. Trong mắt cư dân mạng, Tô Hoài Minh cái gì cũng biết, lúc này lại đang trưng ra bộ mặt cá chết, đứng trên sân bóng rổ mà chẳng còn chút sức sống. Nếu không phải Phó Cảnh Phạn vẫn ở bên cạnh thúc giục, cậu đã muốn trốn mất từ lâu rồi. Thấy vẻ mặt kháng cự của Tô Hoài Minh, ánh mắt Phó Cảnh Phạn tối sầm lại, nhớ đến lời của chuyên gia. Phát hiện Tô Hoài Minh không hứng thú với việc chạy đêm, chuyên gia đề nghị đổi một môn thể thao khác. Phần lớn nam giới đều rất thích các môn thể thao mang tính cạnh tranh và sôi nổi. Biết đâu có thể khơi dậy hứng thú của Tô Hoài Minh, như vậy có thể khiến cậu tự nhiên dần dần tăng cường lượng vận động, duy trì thể lực khỏe mạnh, không cần Phó Cảnh Phạn phải luôn thúc giục ở phía sau nữa. Phó Cảnh Phạn thời cấp 3 và đại học đều là cầu thủ chủ lực của đội bóng rổ. Mặc dù những năm này hắn bận rộn với công việc, cơ bản không còn chơi bóng rổ nữa, nhưng lúc này đứng trên sân bóng rổ, tùy ý vỗ bóng vài cái, cảm giác bóng đã trở lại, cơ thể cũng đã hình thành trí nhớ, như thể có thể xoay người ném một quả 3 điểm vậy. Nhưng nhân vật chính của buổi tập luyện lần này không phải là hắn, mà là Tô Hoài Minh. Phó Cảnh Phạn hỏi, trước đây cậu đã từng chơi bóng rổ chưa? Tô Hoài Minh suy nghĩ một lúc mới nói, xem thi đấu bóng rổ thì tính không? Phó Cảnh Phạn không rối rắm vào điểm này, mà giới thiệu cho cậu một số động tác bóng rổ đơn giản, định sau khi Tô Hoài Minh làm quen thì sẽ dạy cậu chơi bóng đối kháng. Nói xong, Phó Cảnh Phạn không hỏi Tô Hoài Minh có hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xúc lâu rồi, hắn rất hiểu Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh trông thì lười biếng, chẳng quan tâm gì, không muốn theo đuổi sự nghiệp gì. Nhưng thực ra cậu có tiềm lực để làm bất cứ việc gì trên thế giới này. Cậu là đứa con cưng của trời, có đủ thiên phú và linh khí, cùng với bộ não thông minh, khả năng hiểu biết đạt điểm tuyệt đối, không có chuyện không hiểu. Nhưng lại có chuyện Tô Hoài Minh không muốn hiểu. Tô Hoài Minh không muốn vận động, càng không muốn đổ mồ hôi, chỉ muốn thoải mái nằm trên đệm mềm, đọc sách xem phim, làm những việc không tốn sức. Cậu biết Phó Cảnh Phạn là vì nghĩ cho cậu, biết việc này có lợi cho cậu, nhưng cậu thực sự rất lười vận động mà. Tô Hoài Minh hiểu rõ Phó Cảnh Phạn, nếu lúc này cậu quay đầu bỏ đi, Phó Cảnh Phạn biết đâu sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ để đối phó với cậu, cho nên trong tình huống này, cậu chỉ có thể cắn răng thử xem sao. Nghe xong lời Phó Cảnh Phạn nói, Tô Hoài Minh cúi xuống cầm trái bóng rổ, thử vỗ vỗ. Bóng rổ khá cứng, Tô Hoài Minh muốn đập bóng lên đủ độ cao, nhất định phải dùng rất nhiều sức, lòng bàn tay hơi ửng đỏ. Cậu không đến nỗi yếu đuối đến mức để ý những chuyện này, chỉ là bên kia cán cân đã tăng thêm quả cân, tiếp tục nghiêng về phía. Không thích vận động, cậu thử ném bóng xem, Phó Cảnh Phạn nói. Tô Hoài Minh gật đầu, giơ tay cầm bóng rổ lên, ánh mắt tập trung nhìn vào sân bóng rổ, nhón chân ném ra ngoài. Động tác cũng coi như chuẩn, nhưng bóng rổ lại rất không nề mặt, không chạm vào rổ bóng, giữa chừng đã rơi xuống. Tô Hoài Minh, cậu cảm thấy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Phó Cảnh Phạn, lại vội vàng nhặt bóng rổ lên, chuẩn bị thử lại lần nữa. Vấn đề lúc nãy là do cậu dùng quá ít sức, không chạm tới rổ bóng. Lần này Tô Hoài Minh cắn chặt răng, dùng hết sức lực, kết quả bóng lại ném quá cao, giữa chừng lại rơi xuống. Tô Hoài Minh, cậu liên tiếp thử 3 lần, liên tục điều chỉnh tư thế, sửa đổi vấn đề, mặc dù tình hình có chuyển biến tốt hơn, nhưng bóng vẫn ném không ra gì. Phó Cảnh Phạn đứng bên cạnh, phát hiện ra vấn đề của Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh đã dùng não, nhưng cơ bắp của cậu lại không được điều động đúng cách. Thứ này không dễ dùng lời để diễn tả. Phó Cảnh Phạn định đích thân làm mẫu cho Tô Hoài Minh xem. Hắn cầm lấy bóng rổ của Tô Hoài Minh, đứng trước vạch, nói. Ném bóng không nên tập trung sức vào cổ tay, phải dùng sức cánh tay. Hơn nữa cậu nhón chân ném bóng thì trọng tâm không vững, rất dễ ném bóng bay lung tung. Nói xong, Phó Cảnh Phạn giơ cánh tay lên, đường nét cơ bắp cuồn cuộn toát lên hơi thở nam tính, nhẹ nhàng ném một phát. Bóng đã chuẩn xác rơi vào rổ bóng, là một quả 3 điểm rất đẹp. Phó Cảnh Phạn mặt không đổi sắc, như thể là vua trên sân bóng rổ, có thể thống trị mọi thứ. Độ ngầu của động tác này chỉ kém đoạn văn học tương ứng. Nhân vật chính tùy tay ném một phát, xoay người ngầu lòi rời đi, không thèm nhìn lại, phía sau truyền đến tiếng bóng rổ va chạm với rổ bóng. Một chút, Tô Hoài Minh khựng lại, ý có điều chỉ nói. Hồi anh đi học, chắc là có rất nhiều người đến xem anh chơi bóng rổ nhỉ? Phó Cảnh Phạn đưa bóng rổ đến trước mặt Tô Hoài Minh, không hề lộ ra một chút tự hào khoe khoang nào, lắc đầu nói. Tôi không biết, Tô Hoài Minh tưởng hắn đang giả vờ khiêm tốn, truy hỏi. Sao có thể chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thực sự không biết, lúc chơi bóng rổ, sự chú ý của tôi đương nhiên chỉ tập trung vào bóng rổ. Tại sao phải để ý đến những người ngoài sân? Phó Cảnh Phạn nói một tràng rất có lý, khiến Tô Hoài Minh không thể phản bác. Chỉ có người được hoan nghênh đặc biệt mới có thể nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Tô Hoài Minh khịt mũi cười một tiếng, ánh mắt nhìn Phó Cảnh Phạn mang theo cảm xúc khác thường. Phó Cảnh Phạn khựng lại, đột nhiên nói, nhưng ở đây chỉ có cậu. Chủ đề chuyển quá nhanh, mạch suy nghĩ của Tô Hoài Minh không theo kịp, nghi hoặc ừ một tiếng. Phó Cảnh Phạn nói tiếp, trước đây chơi bóng rổ, có thể có rất nhiều người ở ngoài sân bóng rổ xem tôi, nhưng bây giờ chỉ có một mình cậu. Khi Phó Cảnh Phạn nói những lời này, đôi mắt sâu thẳm như biển tĩnh lặng nhìn Tô Hoài Minh, đáy mắt phản chiếu bóng dáng của cậu, không còn gì khác. Lời nói và hành động của Phó Cảnh Phạn khiến Tô Hoài Minh trở tay không kịp, cậu ngần người vài giây mới hoàn hồn, quay đầu nhìn sân bóng rổ trống không. Ánh đèn đường bên cạnh phát ra ánh sáng trắng sáng, hai người đứng giữa sân bóng rổ, bóng bị kéo dài vô hạn, cuối cùng chồng lên nhau, như thể hòa làm một. Hai người như bị cô lập đến một thế giới khác, gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa thoang thoảng. Thời gian chậm lại vô hạn, Tô Hoài Minh quay đầu nhìn Phó Cảnh Phạn, đôi mắt hơi tròn, toát lên vẻ vô tội, đáy mắt đều là bóng dáng của đối phương, cứ như vậy nhìn nhau 3 giây. Tô Hoài Minh chớp mắt, hàng mi cong dày nhảy lên những điểm sáng, đôi môi hé mở, vẻ mặt dường như rất dịu dàng. Không phải là chuyện vớ vẩn sao? Ở đây ngoài chúng ta ra thì còn ai nữa? Đương nhiên tôi là người duy nhất nhìn anh rồi. Tô Hoài Minh không nương tình chế giễu. Nếu còn có người khác nhìn anh, vậy chỉ có thể là ma thôi. Tô Hoài Minh nói những lời này vốn là vô tình, nhưng bị gió lạnh thổi qua, đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, không nhịn được xoa xoa mờ u bàn tay. Quả nhiên, họa từ miệng mà ra, có một số lời tốt nhất vẫn không nên nói. Tô Hoài Minh ho một tiếng, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại cố tình liếc nhìn xung quanh, ánh mắt cảnh giác. Đợi đến khi cậu hoàn hồn lại, Phó Cảnh Phạn đã cầm lại bóng rổ, nói. Cậu thử xem, Tô Hoài Minh rất tự nhiên quên mất chủ đề vừa rồi, tiện tay cầm lấy bóng rổ, nhớ lại động tác của Phó Cảnh Phạn, muốn ném thêm lần nữa. Chỉ là cậu vừa giơ cánh tay lên, sau lưng đã dán chặt một nguồn nhiệt, bị một hơi thở lạnh lẽo bao quanh. Phó Cảnh Phạn dáng người khí chất, vai lưng thẳng tắp, đứng sau Tô Hoài Minh, có thể hoàn toàn che chắn cho cậu. Bàn tay Phó Cảnh Phạn giữ chặt lấy cổ tay Tô Hoài Minh, trượt xuống vài tấc, ngón cái vừa vặn nhẹ nhàng ấn vào cơ bắp trên cánh tay. Một tay khác đỡ lấy eo Tô Hoài Minh, mang theo lực đạo không thể cưỡng lại, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp vải mỏng truyền đến da thịt, thậm chí còn có cảm giác nóng ran. Sự tồn tại và hơi thở của Phó Cảnh Phạn quá mãnh liệt, khiến Tô Hoài Minh có chút không thoải mái, vô thức muốn né tránh. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, Phó Cảnh Phạn đã nhận ra, lực trên tay nặng hơn một chút, dễ dàng khống chế Tô Hoài Minh. Đừng nhúc nhích, Phó Cảnh Phạn nói bên tai Tô Hoài Minh, giọng nói trầm thấp, khiến lồng ngực rung động. Tôi sẽ dạy cậu cách phát lực của cơ bắp. Phó Cảnh Phạn giống như một huấn luyện viên đủ tiêu chuẩn, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không dùng lực vào đúng chỗ, khả năng bóng rổ vào rổ sẽ giảm. Hơn nữa sau khi tập luyện cơ bắp sẽ đau nhức, không đáng. Tô Hoài Minh không thể né tránh, lại không muốn khoa trương dãy rủa, sợ làm không khí trở nên ngượng ngùng, chỉ có thể nuốt nước bọt vài cái, chịu đựng hơi thở ngày càng lớn của Phó Cảnh Phạn. Ngón cái của Phó Cảnh Phạn xoay tròn trên cánh tay Tô Hoài Minh, nói. Căng cơ, phát lực từ đây, chứ không chỉ đơn giản dựa vào cổ tay. Có lẽ Phó Cảnh Phạn đã ấn vào huyệt nào đó, Tô Hoài Minh đừng nói là căng cơ. Chỉ cần Phó Cảnh Phạn vừa dùng sức, cánh tay cùng với đầu ngón tay đều tê dại, suýt nữa thì ném bóng ra ngoài. Phó Cảnh Phạn nhạy bén nhận ra điều này, ngón tay tiếp tục dùng sức, giọng nói mang theo chút nghiêm khắc. Cầm chặt, Tô Hoài Minh không còn cách nào khác, chỉ có thể theo yêu cầu của Phó Cảnh Phạn, nắm chặt quả bóng rổ trong tay hơn, ngay cả đầu ngón tay cũng ửng hồng nhàn nhạt. Sau khi tìm được cách phát lực cho cánh tay, ngón tay Phó Cảnh Phạn đỡ eo Tô Hoài Minh, thuận theo độ cong lõm mà từ từ trượt lên, kéo cơ thể Tô Hoài Minh lên trên. Nhón chân lên, dựa vào quán tính hướng lên, ném bóng lên cao một chút. Độ cao chỉ để bóng không bị chặn lại, chính xác rơi vào rổ bóng, chứ không phải càng cao càng tốt. Dùng lực hướng lên, tốc độ quay của bóng sẽ ngày càng chậm, sẽ xuất hiện tình trạng bóng rơi giữa không trung như lúc nãy. Phó Cảnh Phạn nói rất chi tiết, không hổ danh là một huấn luyện viên giỏi. Nhưng tình hình này không đúng lắm, Tô Hoài Minh còn thuận theo lực trên tay Phó Cảnh Phạn, vẫn duy trì tư thế chuẩn bị ném bóng. Phó Cảnh Phạn tựa hồ chê độ cao của cậu quá gần, bàn tay trên eo không ngừng dịch lên trên, Tô Hoài Minh chỉ có thể tiếp tục nhón chân, cố nén sự thôi thúc run rẩy của cơ thể. Cuối cùng Phó Cảnh Phạn cũng nói xong, không buông tay, mà dẫn theo Tô Hoài Minh cùng ném bóng. Quả bóng rổ vẽ một đường cong đẹp mắt trên không trung, rất chính xác rơi vào rổ bóng, là một động tác ném bóng đẹp mắt. Nhưng Tô Hoài Minh rất rõ ràng, cậu đã sớm quên mất những điểm trọng yếu mà Phó Cảnh Phạn nói, trên tay gần như không có chút lực nào, mặc dù bóng ở trong tay cậu nhưng lại là Phó Cảnh Phạn ném vào. Phó Cảnh Phạn như một huấn luyện viên nghiêm khắc, lùi về sau một bước, khoanh tay nhìn Tô Hoài Minh, nói ngắn gọn nhưng có lực. Cậu tự làm lại một lần, sau khi Phó Cảnh Phạn rời đi, Tô Hoài Minh bị gió đêm mát mẻ thổi qua, cảm thấy đầu óc trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng cảm giác vừa rồi vẫn không tan đi. Để tìm cho mình chút chuyện làm, chuyển sự chú ý, cậu lập tức cúi xuống, nhặt bóng rổ lên, suy ngẫm những lời Phó Cảnh Phạn vừa nói, cố gắng cũng ném bóng vào rổ. Nhưng lần này vẫn sự như ý muốn, bóng rổ chỉ đập vào rổ. Phó Cảnh Phạn hơi gật đầu, khẳng định nói, có tiến bộ, thử lại lần nữa. Tô Hoài Minh lại thử thêm mấy lần, tư tưởng cũng hoàn toàn chuyển sang bóng rổ. Nhưng bóng ném không có chút tiến bộ nào. Cánh tay Tô Hoài Minh đã mỏi, ôm bóng rổ nhìn Phó Cảnh Phạn, giọng điệu không tự tin. Tôi có ném tốt hơn chút nào không? Phó Cảnh Phạn, nói thật, kỹ thuật ném bóng của Tô Hoài Minh tiến bộ có thể bỏ qua không kể. Đúng là Tô Hoài Minh đã động não, cũng nghĩ không ít biện pháp, nhưng tế bào vận động gần như bằng không, chức năng cơ thể không thể thực hiện được ý nghĩ trong đầu, chỉ có thể thất bại hết lần này đến lần khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc sống thực tế phần lớn là người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, còn Tô Hoài Minh lại hoàn toàn ngược lại. Phó Cảnh Phạn đột nhiên có chút hiểu được tại sao Tô Hoài Minh lại không thích vận động, với cậu mà nói, đúng là có hơi nhàm chán. Phó Cảnh Phạn không muốn làm giảm sự tích cực của Tô Hoài Minh, trái lương tâm nói. Rất tốt, cậu hợp với bóng rổ. Nghe vậy, vẻ mặt của Tô Hoài Minh khá ngơ ngác. Thật sao? Ngay cả người như tôi cũng có thể, chẳng lẽ bóng rổ là một môn thể thao cấp thấp sao? Phó Cảnh Phạn không nói thêm gì, chỉ gật đầu. Phó Cảnh Phạn thần bí mạnh mẽ, có thể nắm giữ tất cả, khí chất này của hắn quá có tính lừa gạt. Tô Hoài Minh không nghi ngờ gì, còn đắm chìm trong giấc mộng mình cũng hợp với bóng rổ, tiếp tục thử ném bóng. Đầu óc cậu quay nhanh, nhưng cơ thể lại không theo kịp, hơn nữa vì thử đi thử lại nhiều lần, sức lực ngày càng nhỏ. Độ cao và khoảng cách ném bóng cũng ngày càng tệ đi. Thấy Phó Cảnh Phạn ra vẻ huấn luyện viên nghiêm khắc, da đầu Tô Hoài Minh tê dại, lén lút di chuyển những bước nhỏ, không ngừng tiến lại gần bảng rổ, cố gắng gian lận. Phó Cảnh Phạn chú ý đến điều này, nhưng không chỉ ra, muốn để Tô Hoài Minh có được một chút cảm giác thành tựu. Tô Hoài Minh càng lúc càng tham lam, càng đi càng gần, gần như cả người đứng dưới bảng rổ. Phó Cảnh Phạn phát hiện ra vấn đề. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Tô Hoài Minh, tên gà mờ chẳng hiểu gì về thể thao này, đã rất vụng về ném bóng rổ ra ngoài. Khoảng cách quá gần, Tô Hoài Minh không khống chế tốt lực đạo, bóng rổ trực tiếp đập vào bảng rổ, sau tiếng bùm, thì nảy xuống, vừa vặn sượt qua da đầu Tô Hoài Minh bay qua. Sau khi tai nạn xảy ra, Phó Cảnh Phạn nhíu chặt mày, bước nhanh lại, muốn xem Tô Hoài Minh có bị thương không. Tô Hoài Minh, người trong cuộc hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy một trận gió thoảng qua, thậm chí còn không nhìn thấy bóng. Cậu còn chưa kịp mở miệng, thì cảm thấy Phó Cảnh Phản dùng tay vuốt lên trán cậu, những ngón tay nhẹ nhàng xoa giữa những sợi tóc, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên da đầu. Tô Hoài Minh bị hành động này của hắn làm cho sửng sốt, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Phản, phải mất đến 3-4 giây mới tìm lại được giọng nói của mình. Sao, sao thế, cậu có bị thương không? Phó Cảnh Phản nhíu mày, trông rất dữ tợn. Không có, Tô Hoài Minh vốn định hỏi một câu, anh bị thương sao, nhưng nhìn sắc mặt của Phó Cảnh Phản, kịp thời nuốt câu nói trở lại. Phó Cảnh Phản mới hơi gật đầu, giống như một huấn luyện viên mắng mỏ. Nếu cậu không đủ sức, có thể tiến lại gần một chút, nhưng không thể ném bóng ở vị trí này. Phó Cảnh Phản đi ngược lại vài bước, dùng ánh mắt ra hiệu với Tô Hoài Minh. Cậu lại đây, tôi sẽ dạy cậu ném lại một lần nữa. Tô Hoài Minh nghe vậy, da đầu tê dại, ám chỉ. Không cần anh đích thân dạy tôi đâu, như vậy quá phiền phức. Không phiền phức, Phó Cảnh Phản dường như hoàn toàn không hiểu ý của Tô Hoài Minh. Bóng rổ cần phải động não, nhưng nhiều hơn là nhờ vào trí nhớ của cơ bắp. Cậu nhất định phải phối hợp tứ chi, điều chỉnh tốt cách dùng lực. Thấy Phó Cảnh Phản ra vẻ nghiêm túc, Tô Hoài Minh ngược lại không tiện từ chối, miễn cưỡng di chuyển những bước nhỏ đi tới, đứng trước mặt Phó Cảnh Phản. Phó Cảnh Phản giống như lúc nãy, đích thân hướng dẫn Tô Hoài Minh, làm thế nào để dùng lực cẳng tay, làm thế nào để dùng eo dẫn động cơ thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hướng dẫn xong, Tô Hoài Minh lại mơ mơ hồ hồ ném bóng vài lần. Phó Cảnh Phản sợ Tô Hoài Minh vận động quá mức, đã dừng cuộc huấn luyện này lại, giúp Tô Hoài Minh thu dọn đồ đạc, hai người cùng nhau về nhà. Đầu óc Tô Hoài Minh vẫn còn choáng váng, cậu sờ sờ vành tay đang nóng lên, sau mới nhận ra vấn đề. Anh cũng dạy người khác chơi bóng rổ như vậy sao? Phó Cảnh Phản dụ mắt nhìn cậu, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nói ngắn gọn nhưng có lực. Đúng vậy, rất nhiều vấn đề không thể dùng lời giải thích rõ ràng, nhất định phải tiến hành làm mẫu. Tô Hoài Minh cảm thấy vấn đề không nằm ở việc làm mẫu, nhưng cậu lại không có cách nào nói chính xác, tư tưởng không kiềm chế được mà đi vào ngõ cụt, bị Phó Cảnh Phản lừa gạt đến mức khập khiễng. Nếu Phó Cảnh Phản không đích thân giúp cậu điều chỉnh cách dùng lực của cơ bắp, cậu dường như thực sự không có cách nào hiểu được. Phó Cảnh Phản đúng là một huấn luyện viên nghiêm túc và có trách nhiệm. Cách chương.